Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tập tiếp theo, tập 18 của tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ở tập 17 ngày hôm qua có một diễn biến rất là bất ngờ khi mà người vợ của anh Hai Hòa đã bị một sát thủ giấu mặt đâm chết. Và từ đó cũng nảy ra một số cái tranh luận khi mà có nhiều người nghi vấn rằng sát thủ mà đâm vợ của anh Hai Hòa. Người thì bảo là có khi Hai Hòa là sát thủ giấu mặt, nhưng cũng có quý vị khán thính giả đoán rằng sát thủ là Chi Họ Cao nhưng mà ở bên Trung Quốc. Thì điều đó có đúng hay là sai? Mời quý vị và các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo ngay sau đây. Trở về sau chuyến làm việc ở Sài Gòn, ngay khi bước vào cửa, Hai Hòa chết lặng khi thấy con trai cùng con gái chít vành khăn tăng. Anh vội lao tới ôm hai đứa trẻ. Không nghe rõ bà Vũ nói những gì, tai của Hai Hòa như ù đi. Anh bước vào buồng trong, nơi có bàn thờ của vợ để thắp nén hương. Chẳng gì đau xót bằng ngày anh vào Sài Gòn, vợ vẫn còn khỏe mạnh và bàn chuyện mở rộng việc buôn bán. Lúc quay về, chỉ còn bài vị cùng bàn thờ nghi ngút khói hương. Đợi hai đứa trẻ dắt nhau xuống nhà dưới, bà Vũ thuật lại cái chết thảm thương của vợ. Hai Hòa hiểu ngay vấn đề. Đã có trận huyết chiến xảy ra tại nơi đào bới tìm vàng. Trong thời gian làm việc ở Sài Gòn, anh đã nhận được tin nhà họ Lý có tang. Những tượng nhạc phụ Hạc Giá Vân Du, ai ngờ là người anh vợ. Lý Hoàng chết ở ngoài làng giấy, sau đó ướp xác đưa vào Sài Gòn phát tang. Tránh hỏi nhạc phụ, qua lời kể của mấy gã thuộc hạ, Hai Hòa đã hình dung ra phần nào của tai nạn thảm khốc. Ai ngờ, vợ anh cũng bỏ mạng chính nơi đó. Tới làng giấy ngay khi trời vừa sáng rõ mặt người, chưa vội ghé vào dinh cơ do hai vợ chồng gom tiền để mua, Hai Hòa đi thẳng ra mộ của vợ để thắp hương. Trong mấy ngày ngược xuôi, thông qua người kéo xe Trung Thành và Mẫn Cán, anh thu được một số thông tin quan trọng nhưng chưa tiện nói. Buồn vì vợ đã khuất núi, Hai Hòa thấy hối hận khi mua lại dinh cơ, bởi nguồn gốc tai ương từ đó xuất hiện. Không phải người quá ham vật chất, anh sững sờ vì toàn bộ khung cảnh thay đổi. Gian nhà dựng theo lối cổ đã sụp đổ, ao sen bị lấp chưa hết, giờ thành chốn ao tù nước đọng. Kinh hãi hơn cả, 6 nấm mộ nằm thẳng hàng ngay khu vườn, nơi vị chủ nhân hay thưởng trà. Chưa kể cuối vườn có đám đất mới, đàn nhạc xanh vo ve do mùi tử khí xông lên. Từ một dinh cơ được xây dựng tinh tế với bình phong chắn trước, gian tiền và gian hậu nối nhau bởi khoảng sân và có giếng hứng ánh sáng. Bên tả bên hữu có dãy nhà ngang, ao sen và thủy đình. Riêng khu vườn phía sau, chủ nhân dành tâm huyết để trồng và chăm sóc nhiều cây quý. Tất cả đều hài hòa như bức tranh thủy mặc. Bông hoa đẹp rơi vào tay kẻ thất phu sẽ tan nát. Dinh cơ được họ Lý mượn để tìm vàng, giờ khác nào bãi tha ma. Vợ đã mất, đồng nghĩa với sợi dây ràng buộc cùng nhà họ Lý chẳng còn. Hai Hòa muốn tống cổ sớm đám người Hoa, nhưng tạm thời nhẫn nhịn. Không ngồi uống trà cùng gã anh vợ, chẳng bàn luận chuyện kẻ sát thủ gây ra cái chết của vợ, anh đề nghị. Cho em xin lại thanh kiếm của sát thủ. Chú đâu có rảnh kiếm pháp, hãy để anh dùng nó tìm ra hung thủ. Ngoài này không như trong Nam, anh sẽ chẳng thể tìm được. Vậy chú cần thanh kiếm làm gì? Em dùng nó để trả thù cho vợ, mong anh bất lời. Nhận thanh kiếm từ người anh vợ, Hai Hòa quan sát kỹ, không thấy có dấu hiệu gì. Tuy vậy nếu có, gã anh vợ thuộc dạng võ biển chẳng thể biết. Cởi áo khoác ngoài quấn thanh kiếm, Hai Hòa khẽ thở dài. Học võ bao năm từ sư phụ họ Huỳnh ở Cần Thơ, Hai Hòa luôn tâm niệm. Võ đạo không phải để giết người, nhưng trước thù giết vợ, anh đành trái ý sư phụ. Dù vợ mang họ Lý, mọi manh mối nếu có, Hai Hòa giữ riêng cho mình. Anh muốn tự tay trả mối thù. Thanh kiếm được rèn bởi thợ lành nghề, chuôi kiếm ốp gỗ quý có khắc hai câu thơ. Dường như chủ nhân của nó muốn thể hiện khí phách qua những dòng chữ này. Hướng chuôi kiếm về phía ánh sáng, Hai Hòa khẽ đọc. Cổ bề thanh động, trường thành nguyệt. phong hòa ảnh chiếu cam tuyền vân. Tiếng trống trận nơi trường thành náo động cả vầng trăng, ngọn lửa báo có giặc trốn cam tuyền cháy tận tầng mây. Đoán chắc nhạc vụ Lý Chiêu sớm đưa thuộc hạ ra Bắc, việc dọn dẹp đống đổ nát sẽ mất công. Chưa kể sau những trận mưa rào, hố sâu đã ngập nước, vàng không dễ kiếm, nhà họ Lý sẽ tốn công tốn của, chưa kể tốn sinh mạng. Rời khỏi dinh cơ ở làng Giấy, Hai Hòa biết nơi đó là đất giữ, chẳng ở được. Sau này khi đám họ Lý rời đi, anh sẽ bán rẻ cho người có nhu cầu hoặc làm kho hàng. Nhậm tính sắp đến 49 ngày, Hai Hòa nhờ bà Vú lo việc cỗ bàn. Anh lên gác đóng cửa rồi xem xét thanh kiếm. Thù giết cha chưa trả, gặp ngay thù giết vợ. Anh quyết định sau khi làm mâm cỗ cúng 49 ngày, kẻ thù sẽ bị giết. Chẳng đến mức chém bay đầu rồi cắm cọc tre như thân phụ từng làm. Hiện nay mọi việc đều khác xưa. Anh khiến kẻ thù bỏ mạng vì tội ác hắn đã gây ra. Mất đi người vợ trẻ trung xinh đẹp, người đã dám sống chết vì tình yêu khi xách túi hành lý ra Bắc đòi chung sống. Hai Hòa thấy hiệu buôn giấy Hòa Cao mất đi phần hồn cốt của nó. Kế hoạch mở rộng kinh doanh tan vỡ, anh chẳng thiết tha gì. Xét cho cùng, lòng tham khiến người ta nhanh về cõi hư vô. Sai người kéo xe tay đi dò hỏi mấy hiệu thuốc lớn. Anh thừa hiểu sát thủ sẽ dùng tiền bịt miệng mấy ông thầy lang. Nhưng mất một cánh tay y chẳng thể đi xa. Dặn con trai hãy chăm học, nhắc bà Vũ chăm con gái cho mình. Hai Hòa thắp hương cho vợ rồi chìm đắm trong suy nghĩ. Anh biết mình phải nhẫn tâm với kẻ thù, có như vậy hương hồn vợ sớm siêu thoát. Cầm thanh kiếm do hung thủ để lại cùng thanh đoàn kiếm của vợ, Hai Hòa tự hỏi, rốt cuộc kẻ sát thủ có tuyệt chiêu kiếm pháp của Tống gia được gì khi đã mất đi cánh tay? Còn Phương Nhi bao năm rèn luyện với nhiều món vợ bí truyền của họ Lý, cuối cùng vẫn bỏ mạng khi tuổi đời còn trẻ. Thương con trai và con gái sớm mồ côi mẹ, mọi gánh nặng giờ dồn lên vai. Sắp bước sang tuổi tam thập nhi lập, Hai Hòa thấy mình có tất cả nhưng vợ mất đi khiến anh mất nhiều hơn được. Đầu giờ sáng, Hai Hòa mặc bộ vest lịch lãm màu ghi sáng. Anh không quên thắt chiếc cà vạt bằng lụa cashmere rời nhà. Xe kéo dừng lại trước hiệu buôn thiện hợp trên phố Hàng Đào. Hai Hòa ung dung bước vào để gặp ông chủ hiệu là Cao Tiên Sinh. Tuy thế, người thay mặt chủ hiệu buôn tiếp anh là vợ của Cao Tiên Sinh. Vị phu nhân xinh đẹp cho biết, chồng mình hiện đã ghé Hội An và một số nơi để tìm cơ hội làm ăn, rất có thể đích đến cuối trước khi quay về là Sài Gòn. Không có nhiều chuyện để trao đổi, bởi người cần gặp lại đi vắng. Hai Hòa xin phép ra về, anh hẹn khi khác sẽ tới hầu chuyện Cao Tiên Sinh. Kể từ ngày kết hợp làm ăn, Hai Hòa đã thích mô hình của hiệu buôn tơ lụa thiện hợp. Do vậy anh đã mở hiệu buôn giấy Hòa Cao cho vợ quán xuyến. Buôn giấy không nhanh giàu bằng buôn vải vóc tơ lụa, nhưng anh nhìn ra tiềm năng phát triển sau chục năm nữa. Tiếc là hiệu buôn giấy Hòa Cao thì còn, bà chủ Phương Nhi đã vãng sanh miền cực lạc. Giao cho người phu kéo xe một đơn thuốc, Hai Hòa dặn kỹ. Bạc đến những hiệu thuốc lớn hỏi một lượt, sau đó ghé những hiệu thuốc nhỏ. Bà mong nhà cháu không hiểu, sao chỉ hỏi mà không mua? Tôi muốn tìm ra vị thầy lang đã kê đơn bốc thuốc. À, nhà cháu hiểu rồi. Nếu các hiệu thuốc không biết, sẽ dò hỏi các thầy lang. Nếu không kham nổi, bác nhờ thêm người quen. Tôi sẽ gửi tiền bồi dưỡng. À, bà ông, việc này nhà cháu tự khắc có cách. Dù đã dặn bà Vũ đi chợ từ sớm để lo làm cỗ cúng 49 ngày cho vợ, Hai Hòa vẫn đi bộ dọc con phố. Anh mua thêm hoa của mấy bà người làng Ngọc Hà thường gánh hoa bán nơi cổng chùa. Hoa cúng 12 lúc sớm được bọc lại. Người mua đem về đặt vào đĩa sứ sẽ tỏa hương thơm ngát. Chưa ngồi ngoài nỗi mất vợ, Hai Hòa biết thời gian tới sẽ thực sự khó khăn. Cành gà trống nuôi con đâu dễ dàng, bởi lũ trẻ cần tình yêu thương từ người mẹ. Đi bộ về tới cửa nhà, anh thoáng nhíu mày bởi nhìn thấy nhạc phụ Lý Chiêu xuất hiện. Thấy nhạc phụ đau khổ vì liên tiếp mất hai người con, Hai Hòa chẳng hề cảm thấy động lòng, bởi ông ấy là nguyên nhân khiến Lý Hoàng và Phương Nhi bị chết trẻ. Cúng xong cho vợ, anh gượng mời nhạc phụ cùng gã anh vợ dùng bữa. Khi sợi dây ràng buộc chẳng còn, đây là thời điểm thích hợp để đuổi khéo đám người họ Lý. Kể cho nhạc phụ về việc những chức dịch làng đã phản ánh, quan trên có ý kiến về những lộn xộn xảy ra ở trong dinh cơ. Chẳng có lý trưởng hay chánh tổng nào ý kiến, Hai Hòa vẫn bịa khẩu nói rõ, để tránh bị gây phiền nhiễu, tốt nhất việc đào bới phải kết thúc sau chục ngày nữa. Dù sao mùa mưa bão sắp tới, muốn cố cũng chẳng được. Đưa thời hạn chục ngày để kết thúc, Hai Hòa thừa hiểu. Có thêm vài tháng nữa cũng vậy, bởi nhạc phụ đã tìm sai chỗ. Hồi trao cuốn sổ ghi chép cho tân phụ, đương nhiên anh đã chỉnh sửa thông tin. Đâu có ngu gì giao hầm vàng cho họ Lý. Khi họ Cao tìm ra nơi chôn giấu vàng của Giặc Ngô, cụ tổ Cao Diên Khánh đã trả giá bằng sinh mạng của mình. Hai Hòa đời nào dâng kho báu cho kẻ khác. Ngôi nhà Nam Gian hai trái bị sập, anh chẳng tiếc. Đám người Hoa chết gần chục mạng, anh thấy đó là cái giá phải trả cho lòng tham. Chỉ tiếc lão nhạc phụ là kẻ cầm đầu chưa hề hấn gì. Lần trước việc họ Lý không chịu rời đi, Hai Hòa đợi sau chục ngày nữa, anh sẽ bí mật gửi qua cho quan huyện và chánh tổng, tự khắc họ đốc thúc đám Lý Trường và Trương Tuần xuất hiện. Tình ngay Lý Gian, tự dưng xuất hiện 6 ngôi mộ, vậy là đủ khiến quan huyện khép vào án mạng để tra xét. Khéo lúc đó họ Lý chất cả núi tiền để êm chuyện. Thiệt hại đương nhiên không nhỏ. Tự mình pha trà, thấy nhạc phụ vẻ trầm tư. Hai Hòa ôn tổ nói, còn nghĩ nên dừng lại trước khi có thêm người bỏ mạng. Anh nói vậy nghe hay nhỉ, chẳng nhẽ gần chục mạng người chết oan. Còn thấy việc tìm vàng không thuật, chắc đó là điểm rồi. May rủi do mình, lần này tôi đưa 20 người ra đây nên sớm có kết quả. Tìm vàng không giống xây nhà, đông người càng nhanh hỏng việc. Ta thử có cách, anh khỏi bận tâm. Chẳng muốn đôi co, thưởng trà xong, Hai Hòa ân cần tiễn nhạc phụ ra tận ngoài phố. Anh cẩn thận gọi hai xe kéo đưa cho con họ Lý quay về làng giấy. Khi họ đã bảo thủ và ngoan cố, anh chẳng hoài hơi can ngăn. Còn khi nào chính thức khai quật hầm mộ, lúc đó sẽ tính sau. Mừng vì mình đã suy nghĩ thấu đáo, việc chỉnh sửa cuốn sổ ghi chép khiến nhà họ Lý lạc và mê hồn trận. Thêm vụ sập nhà với những mạng người chết oan, việc tìm kiếm số vàng đã mang màu sắc lêu trai. Khi ghé vào khuôn viên của dinh cơ, biết họ Lý có thêm 100 năm nữa cũng chẳng tìm nổi hai phiến đá dẫn vào hầm mộ, Hai Hòa chỉ cười nhẹ. Đòn hiểm đâu cần tới đao kiếm. Để lũ trẻ không cảm thấy thiệt thòi, hàng ngày cô Nam Thuyên vẫn đi học, còn bé Hạnh Nhi được bà Vú dắt ra ngoài phố chơi. Hai Hòa dự tính vài hôm nữa, anh sẽ đưa hai con đi tàu điện ngắm cảnh, lũ trẻ sẽ bớt nhớ mẹ. Dù đã hứa sẽ tóm hung thủ vào ngày cúng 49 ngày của vợ, tuy vậy Hai Hòa không quá áp lực. Anh biết việc truy tìm vô cùng khó khăn, bởi đó là kẻ chuyên nghiệp. Màn đêm buông xuống, chưa ngủ được nên Hai Hòa ngồi lặng lẽ trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Bao kỷ niệm xưa ùa về, anh ước nếu thời gian quay lại chắc sẽ không vào Sài Gòn, biết đâu tránh được sinh ly tử biệt. Phương Nhi dù con nhà võ, tuy nhiên luôn thấm nhuần tam tòng tứ đức. Nếu anh có ở nhà, đương nhiên vợ không xuống làng giấy vào lúc tối muộn. Buồn bã hay ân hận, anh biết người chết chẳng thể đội mồ sống dậy, còn người sống sẽ phải đối diện với chính mình trong đêm khuya thanh vắng. Tháng trước khi nhạc phụ bắt đầu đào bới, Hai Hòa đã bí mật tới đó. Anh trèo lên tường rào rồi đu cành cây để ngồi trên mái nhà. Chỉ cần dỡ một viên ngói, anh đã thấy đám người Hoa phấn khích đào và chuyển đất. Dường như họ tin rằng chỉ một đêm sẽ chạm tới cửa hầm. Hôm đó ngồi âm thầm quan sát, anh đã lo sợ. Nếu đào sâu quá, những cột nhà mất chỗ dựa, tất sẽ đổ liên hoàn. Do cơn mưa dai dẳng kéo dài, việc nhà đổ nhanh hơn dự kiến, số người chết cũng chẳng ai ngờ tới. Tên sát thủ biết chọn thời cơ, y khai đào lúc những người Hoa hộ tống có quan tài về Sài Gòn, số người ở lại không nhiều. Cơn mưa kéo đến, chỉ cần nghe tiếng gió rít, Hai Hòa đoán đây là trận bão đầu mùa. Sáng mai ra ngoài phố sẽ gặp cây đổ, còn những người nghèo khổ lại vất vả mưu sinh. Trong cơn mưa gió bão bùng, Hai Hòa nghe thấy tiếng bước chân chạy mưa, tiếng động ngoài ban công tầng 2. Bình tĩnh mở hé cửa đón khách không mời. Trong nhà lúc này tối om, nhờ ánh chớp sáng lòe rồi tắt ngấm, anh thấy không phải một mà tới 3 kẻ đột nhập, chưa kể bên dưới thấp thoáng vài kẻ nữa. Học võ bao năm, anh nhận ra đây là kẻ có nghề. Riêng kiểu kẻ dưới nhảy lên vai kẻ trên rồi tung hứng bám vào ban công, chắc chắn đó là những kẻ đã học múa lân sư rồng. Chẳng ngờ nhạc phụ lật lòng sớm như vậy, có thể do gã anh vợ Lý tính chủ mưu. Hai Hòa chẳng khách sáo liền giao đòn ngay khi kẻ đầu tiên xuất hiện. Trên bàn có vũ khí, thanh kiếm của kẻ sát nhân cùng thanh đoàn kiếm của vợ Hai Hòa không dùng đến vì chưa muốn lộ ra mình là người học võ. Tung một cước giữa ngực kẻ đột nhập, Cú đá thần sầu khiến hắn ngã văng khỏi ban công, dù mưa gió vẫn nghe tiếng động khá mạnh. Không để hai kẻ tiếp theo xông vào, hai hỏa lao ra ném từng tên xuống dưới đường. Sự việc xảy ra quá nhanh, những người đứng bên dưới không kịp ứng phó. Bọn chúng xúm vào đỡ ba tên vừa ngã rồi nhanh chóng rời đi. Dù mưa to và sấm chớp liên hồi khiến đám vừa đột nhập dìu nhau vất vả, hai hòa vẫn chưa cho chúng một con đường sống. Anh chẳng buồn xách kiếm để truy cùng diệt tận. Họ Lý trở mặt còn nhanh hơn cả cơn bão tràn về. Hai hòa đoán bọn chúng định xông vào nhà do liên quan đến thời hạn chục ngày do anh đưa ra lúc ngồi thưởng trà. Dù biết đám người Hoa chẳng dám quay lại, hai hòa vẫn kiểm tra cửa đi cửa sổ lần nữa. Trận mưa bão này sẽ khiến việc đào bới thêm khó khăn. Hai hòa mong ngôi nhà phía sau sập nốt. Như vậy tham vọng của nhạc phụ họ Lý cũng sập theo. Cơn bão nhanh đến rồi đi nhanh, nhưng Hà Nội vẫn mưa tầm tã thêm vài ngày. Nhìn bà Vú hàng ngày lội bì bõm đi chợ, lúc nấu ăn còn vất vả do cùi và chấu bị ướt, hai hòa thấu hiểu nỗi khổ của những người buôn thúng bán mẹt. Hiện nay mặt đường nhiều chỗ ngập ngang người, như vậy dưới làng giấy chắc chắn là mênh mông bề sở, việc đào bới là vô ích. Dù không lai vãng tới đó, hàng ngày anh vẫn nhận được thông tin từ người phu xe. Sáng hôm qua để vào tới cổng Dinh Cơ, người phu xe phải mượn thuyền thúng vì nước ngập đến ngang người. Nhân tai rồi thiên tai, từng đó đủ thấy họ Lý không thể làm gì ở đất Bắc, sớm muộn rồi phải cuốn xéo về Sài Gòn. Ngồi ăn sáng cùng con trai và con gái, nhìn ra bên ngoài đã thấy ánh nắng xuất hiện, mưa tạnh từ lúc gần sáng, như vậy bão đã tan. Hai hòa biết phải quay lại công việc thường nhật. Không phụ sự tin tưởng, lúc xe kéo dừng lại trên phố Hàng Đào, người phu xe nói nhỏ. Bà Mông, nhà cháu đã tìm được ông Lang Bùng, là người đang chữa trị vết thương như mô tả. Ông ấy giỏi về khoản xương khớp. Bác có thể đưa tôi tới nhà ông Lang Bùng được không? Ông thương tả cho vài ngày, hiện nước chưa rút nên việc đi lại rất khó khăn. Chỗ nào đó ngập, ta thuê thuyền thúng. Nhà cháu chỉ sợ chẳng may thuyền lật đâm to chuyện. Bác yên tâm, tôi lớn lên ở vùng sông nước, ngồi ghe đi dọc sông Hậu suốt. Không quản nước ngập, hai hòa ngồi thuyền thúng đến nhà ông Lang Bùng ở bên Kẻ Noi. Nơi đây cũng gần Kẻ Cáo và thuộc Tổng Cổ Nhuế. Thuyền được người phu xe buộc dây và kéo vào tận trong sân. Ngắm nhà ngói cây mít cùng bể nước mưa, hai hòa biết ông Lang Bùng cũng thuộc thành phần khá giả. Nước ngập trong sân đã rút gần hết, nước ở ngoài vườn do trũng nên ngập sâu. Do chẳng phải đi khám bệnh, ông Lang Bùng ngồi co chân bên điếu bát, ngoài hiên lẫn trong nhà, đám trẻ con trứng gà trứng vịt tầm 6 đứa. Ngạc nhiên thấy khách đến vào ngày mưa gió, ông Lang Bùng mặc bội áo the rồi quát con gái lớn đun nước pha trà. Nhìn căn bếp lợp mái danh đã siêu vẹo, nước vẫn ngập khiến củi bị ướt. Hai hòa nói đừng đun nước cho tốn công. Thấy khách ăn vận kiểu Âu, ông Lang Bùng đoán là người trên tỉnh về tìm. Đương nhiên hai hòa chẳng giấu giếm điều đó. Đi từ Hà Nội về Kẻ Noi không phải để trà dư tiểu hậu. Đợi người phụ nữ dắt lũ trẻ lếch thếch lội nước đi xuống bếp, hai hòa mở túi lấy ra 5 nén bạc cùng mấy tờ tiền Đông Dương. Anh thản nhiên nói. Được người quen mách, tôi muốn đến thầy để cắt vài chục thang thuốc. Ây, quý hóa quá. Sao bác không đưa người nhà đến đây để tôi bắt mạch? Người nhà tôi bị tai nạn mất cánh tay nên di chuyển không tiện. Vậy tôi sẽ chắt cho cả thuốc uống và thuốc đắp, có vậy mới công hiệu. Mất lòng trước hơn được lòng sau. Tiền thì tôi chẳng thiếu. Quan trọng là thầy đã từng cứu chữa những người bị như thế này chưa? Không rồi phù thủy đền gà. Trao tiền, nhận 30 thang thuốc để sắc uống, 20 thang thuốc đắp vào vết thương. Hai hòa mỉm cười hài lòng. Anh hứa với ông Lang Bùng, vài ngày nữa sẽ đưa người nhà tới khám kỹ hơn khi nước đã rút. Đúng như câu xa tận chân trời, gần ngay trước mặt, sát thủ đã trong tầm ngắm. Dù có muộn hơn so với kế hoạch, hắn vẫn phải chết trước lễ cúng 100 ngày của vợ. Không ném mấy chục thang thuốc vì sợ phí phạm, hai hòa mang về Hà Nội. Đợi nước rút và mưa ngớt, anh tiến hành trả thù chưa muộn. Xe tay dừng lại trước cửa nhà, hai hòa không ngạc nhiên khi thấy nhạc phụ ngồi đợi nơi phòng khách. Trong 3 kẻ bị đạp rơi khỏi ban công đêm qua, anh đoán một kẻ không chết thì sống cũng thành tật. Chẳng còn sự lễ phép nhún nhường. Anh nói ngay. Con làm ơn mắc oán, chẳng nhẽ nhạc phụ gửi đám võ biển đến để nói chuyện. Anh nhầm rồi. Việc này do Lý Tính tự ý thực hiện, ta chẳng liên quan. Vậy phiền nhạc phụ nói với huynh ấy, hãy rời khỏi nhà con sớm nhất có thể. Sao anh phải căng thẳng như vậy? Đều là người một nhà. Con chỉ không muốn họ Lý mất thêm người. Tùy nhạc vụ cân nhắc. Anh cũng mạnh miệng quá nhỉ. Con chỉ nói vậy thôi. Tin hay không thì tùy. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, cụ Tiền bắt đầu nhúc nhắc chống gậy đi quanh nhà. Trận mưa bão khiến cỏ con rơi xuống chết nhiều. Nhìn đàn cò mất tổ, cụ thở dài vì thiên tai khắc nghiệt. Bước sang tuổi 88, cụ nhầm tính nếu so với thân phụ thọ tới 97 tuổi, còn ông nội thọ tới 100, cụ vẫn còn thời gian ung dung tự tại. Đã không còn hứng thú ra ngoài Hà Nội, cụ thì từ nhà gia đình vào mỗi kỳ lễ lạt. Chức tiên chỉ khiến cụ được dân làng trọng vọng, nhưng gánh nặng tuổi tác khiến cụ nhiều lúc thấy mệt mỏi. Đúng cảnh cha già con cọp, người con trai duy nhất còn sống hiện chưa đến tuổi 30. Giá kể những người con khác còn sống, khéo cụ đã con cháu đầy đàn. Thuyết phục con trai lấy thêm vợ lẽ, việc chưa thành thì cụ bà đã mất, vậy là con trai đợi mãn tang mới có thể lấy vợ. Trong cái rủi có cái may, cụ có thêm cao duyên lộc khi đã ở tuổi 60, như vậy con trai cụ có nhiều thời gian để thêm vợ thêm con. Nước ở đường làng đã rút, nhưng ngoài đồng vẫn ngập úng. Bà con phải thức từ sớm để tát gầu sòng, kèo xôi hỏng bỏng không. Dù chưa từng làm ruộng, cụ Thiện vẫn biết. Những cánh đồng sắp đến ngày gặt, khi đã ngâm trong nước 3 ngày, giờ chỉ thả vịt để ăn thóc. Cầu xanh nhà hơn già đồng luôn đúng, nhìn những gương mặt thất thần, cụ biết rồi đây nhiều nhà sẽ đói to. Thóc có mò xuống ngặt về phơi, rồi cũng mọc mầm và hỏng hết. Dù con trai tiếp quản và mua thêm hàng chục mẫu ruộng, thiên tai vụ này chẳng khiến họ cao nghèo đi. Cụ chỉ tiếc công sức của mọi người bỏ ra bấy lâu thành công cốc. Làm nông dân chấp nhận bán mặt cho đất, bán lưng cho rời, nghèo vẫn hoàn nghèo. Vì thế ngày trước thân phụ đã hướng cụ đi buôn, bởi phi thương bất phú. Hiệu buôn tơ lụa và vải vóc Thiện Hợp nức tiếng đất Kinh Kỳ, đến khi Cao Diên Lộc tiếp quản gọi là đời thứ hai. Ngồi ở đình làng, cụ Tiện thầm cảm ơn các bậc tiền nhân. Họ đã chọn nơi cao giáo để xây đình. Nhờ vậy nơi nào ngập vẫn ngập, riêng đình làng vẫn khô giáo. Thậm chí như tay mõ vừa đun nước vừa bẩm báo, hôm nước ngập cao nhất trong sân đình chỉ có chút nước mấp máy. Còn những nơi khác tuyệt đối khô giáo. Lễ đón sắc phong của vua Thành Thái được mọi người bàn tán sôi nổi. Thành hoàng của làng đã được triều đình sắc phong là thượng đẳng thần. Việc này có từ thời vua Lê Thánh Tông, rồi đến các vua triều Nguyễn. Việc rước sắc phong từ huyện đường về làng, sau đó là lễ tế được phân công rõ ràng. Dù mưa bão gây mất mùa, nhưng lễ rước không vì thế kém hơn các kỳ trước. Biết mình tuổi cao sức yếu, cụ tiên chỉ Thiện cậy nhờ cụ tứ chỉ hữu thay mặt cùng lý trưởng, phó lý đi rước, cụ sẽ đợi ngay sân đình. Sơi xong bữa cỗ, thấy con trai về thăm. Cụ Thiện buồn rầu cho biết, mấy chục mẫu ruộng lúa chữ bông sắp đến ngày gặt, giờ chìm trong nước hết sạch, coi như năm nay thất thu một khoản. Dù họ cao sung túc nhờ các khoản thu khác, nhưng hạt thóc là hạt ngọc, tự dưng mất trắng bao tấn, nghĩ cũng tiếc. Ngồi trước bàn cờ nhưng cụ và con trai chưa từng giao đấu, bởi đây là món hai cha con không có hứng thú. Trong khi ngôi tử đường chỉ còn hai cha con, cụ Tiện cho biết nơi chôn giấu vàng của giặc Ngô ở bãi Tha Ma vừa nổi đã có kẻ đang đào bới. Điều nguy hiểm hơn cả, vàng năm xưa do lão họ Mã chôn, hiện được lão họ Lý cùng thuộc hạ đào. Thấy con trai chăm chú lắng nghe, cụ nói thật lòng, những kẻ đó rồi cũng gặp báo ứng. Bẩm thầy, con được biết người của họ Lý chết khá nhiều, trong đó có cả Lý Phương Nhi là con dâu ông Hai Lành. Anh nên nhớ, Cao Nam Hòa tự đưa hài cốt cha mình về táng ở phần mộ của dòng họ, chứng tỏ bản lĩnh hơn người. Vâng, con đã nghe lời thầy, tránh xa mọi ân oán. Hãy nhớ rõ, phải tọa sơn quan hổ đấu. Mở hộp gỗ trên bàn thờ, lấy ra một chiếc châm cài tóc bằng bạc. Cụ Thiện im lặng không nói gì. Khi nhặt được chiếc châm mở trong nhà vào đêm cụ bà bị giết, cụ Thiện đoán ngay hung thủ là nữ. Trong nhà cụ chẳng có vàng bạc, châu báu, thứ duy nhất bị lấy đi là cuốn da phả. Dường như hung thủ đang tìm kiếm thông tin về nơi chôn giấu vàng của giặc Ngô. đám trộm vặt sẽ ôm đồ cao chạy xa bay. Còn tên sát thủ mò vào từ đường trộm sách giết người là kẻ máu lạnh. Sở dĩ dạo đó cụ không làm to chuyện là có nguyên do. Báo quan đâm phiền phức lại không thể bắt được hung thủ, tốt nhất là tự mình bỏ tiền sai người điều tra. 8 năm trôi qua, nhờ kiên trì điều tra, cái tên Lý Vương Nhi là nghi phạm số 1. Còn xét theo phả hệ, à ta là cháu dâu họ của cụ. Năm xưa hai lành bỏ qua tình máu mủ để giết 3 người con trai của cụ. Giờ đây đứa con dâu của lão mò về giết vợ cụ. Chẳng có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều xoay quanh chữ vàng. Khi ân oán giữa Chi Trưởng và Chi Thứ không được hóa giải, việc có thêm người chết không hề bất ngờ. Âm thầm sai người điều tra, cụ đã nắm rõ chân tơ kệ tóc của những người họ Lý. Đã là người học võ, họ Lý phải thấu hiểu câu cao nhân tất hữu cao nhân trị. Cái chết của Lý Phương Nhi chính là câu trả lời chính xác cho lời răn dạy của người xưa. Thấy con trai kể lại, Cao Nam Hòa đã tới nhà mời dự lễ cúng 49 ngày của anh ta. Cụ Tiên chép miệng nhận xét. Thằng Nam Hòa đang hóa điên, sẽ truy cùng diệt tận người giết vợ của nó. Nhưng còn đâu có liên quan đến việc đó. Nó thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hiện nay các ông lang đều bị hỏi về việc trị thương cho một người bị chém rời cánh tay. Sự trả thù quả thực là đáng sợ. Nó lấy cớ mời anh ăn cỗ, chủ yếu xem anh có bị chém rời cánh tay không. Con cũng đoán vậy, đúng là cha nào con ấy đều khát máu như nhau. Đối phó với loài võ biển này không khó, hãy kệ nó múa gậy vườn hoang. Vâng, con tránh xa việc này để tập trung lo buôn bán. Buôn bán vậy là đủ rồi, nhớ lấy thêm vợ như đã hứa. Không lấy vợ là gái làng, Cao Duyên Lộc chê các cô thôn nữ hiền quá hóa đần. Anh chẳng nghe lời đường mật của bà Lý Cựu, bởi nghề mai mối có 1 nói 10. Hạnh phúc phải tự mình tìm kiếm, chưa từng hé răng, sợ thân phụ già rồi khó thấu hiểu, với tư cách là chủ hiệu buôn tơ lụa lớn nhất nhì đất Kinh Kỳ. Dù là thiếp, Cao Duyên Lộc có tiêu chuẩn rõ ràng. Người đó phải xuất thân gia đình châm manh thế phiệt, hoặc không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng, ít ra cũng con nhà giàu sang phú quý. Lấy vợ con nhà nông dân, anh chẳng hám. Cảnh đeo bom cả bên nhà vợ, thà sống như hiện nay lại tươm. Chưa kể lấy phải vợ nghèo, dành ra lại thu vén mang về bên ngoài. Vốn buôn bán từ trẻ, Cao Duyên Lộc ưa sự sòng phẳng và rạch ròi, quyết không có kiểu u xoẹ rồi được chăng hay chớ. Tự biết mình có tiền nên có quyền lựa chọn, chưa kể họ Cao đã có người nối dõi tông đường. Cao Duyên Lộc chẳng vội gì, không phải anh kén cá chọn canh. Hồi xưa người huynh trưởng là Cao Duyên Ngân chỉ là thông ngôn, nhưng huynh ấy còn lấy được 1 quận chúa ở trong kinh đô Huế. Nếu tìm đúng người, chọn đúng thời điểm, đương nhiên anh sẽ có được người nâng khăn sửa túi như ý. Hễ mỗi lần về quê vẫn ăn thân phụ. Dù bị dục như hò đò, Cao Duyên Lộc vẫn đồng đình. Anh biết đàn ông tuổi nào chả lấy được vợ lẽ, vội quá đâm dở. Màn thằng mẫu thân ăn lâu, vợ lẽ chưa có, bù lại Cao Duyên Lộc thấy mình làm được khối việc. Khi xưa điều tra được hung thủ giết hại mẫu thân là Lý Phương Nhi, thay vì thuê người trả thù, Cao Duyên Lộc âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của ả. Đúng như câu quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, sau 8 năm kể từ đêm Lý Phương Nhi gây tội ác, cuối cùng ả phải trả giá bằng mạng sống của mình. Chứng kiến màn giao đấu sinh tử, lúc sát thủ đâm kiếm ngập lút cán vào bụng Lý Phương Nhi, lúc đó Cao Duyên Lộc biết ả vô phương cứu chữa. Tiếc là sát thủ bị chém rời 1 cánh tay. Chiến tích chém chết 2 tên thuộc hạ cùng Lý Phương Nhi khiến Cao Duyên Lộc vui mừng. Như vậy mẫu thân được mỉm cười nơi chín suối. Khi thù nhà đã trả xong, giờ là lúc yên tâm lo tiếp đại sự. Chưa vội quay về phố Hàng Đào, thấy trời nhá nhem tối, Cao Duyên Lộc nói người phu xe kéo đưa mình tới làng Giấy, nhưng tránh ngang qua dinh cơ của vị quan già về hưu. Xe dừng lại trước ngôi cổ tự nằm bên hồ Tây. Tiếng gõ mõ tụng kinh, tiếng gió thổi khiến sóng xô bờ làm cho lòng người an yên đến lạ. Bước vào trong chùa, giống bao khách thập phương vãn cảnh, Cao Duyên Lộc đứng ngoài chắp tay vái vọng, nhưng không vào gian chánh điện, Anh đi về phía gian nhà nằm tách biệt cuối vườn rau. Chú Tiểu nhận ra khách quen nên chắp tay vái chào. Còn sư trụ trì đang bận gõ mõ tụng kinh. Cao Diên Lộc chẳng muốn làm phiền, đứng trước gian nhà tranh vách đất. Mùi thuốc đang sắc tỏa ra thơm dễ chịu. Anh vén mảnh bước hẳn vào bên trong. Thấy Tống Phương Viễn đang ngồi dựa lưng vào bức vách, khuôn mặt không còn nhợt nhạt như hôm đầu. Cao Diên Lộc mỉm cười nói: "Chỉ cần thêm 30 tang thuốc của ông Lang Bùng là ổn. Bà mong chủ, nhưng đệ mất cánh tay phải, sau này không thể cầm kiếm. Lo dưỡng thương đã, sau này chẳng lo thiếu việc để làm." "Vâng, đệ xin đổi ơn ông chủ." "Người trong nhà, chú đừng khách sáo thế." Không đợi chú Tiểu tự rót thuốc từ nêu đất bà bát đưa cho Tống Phương Việt uống, Cao Diên Lộc cho biết: "Vài hôm nữa sẽ có xe ngựa đón xuống Hải Phòng. Theo như thầy lang mách nước, không khí ngoài biển tốt cho sức khỏe và nhanh hồi phục. Chắc tốt hơn là náu trong ngôi cổ tự. Dù là đệ tử chân truyền của võ sư Tống Nguyên Pha, tuy vậy đối đầu với hai anh em họ Lý, việc giữ được toàn mạng sau khi giết Lý Phương Nhi chứng tỏ bản lĩnh của Tống Phương Viễn không hề tầm thường. Hôm đó sát thủ họ Tống định tiện tay giết luôn gã Lý Tính. Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Trong một giây bất cẩn y mất luôn cánh tay cùng thanh kiếm quý. Thời khắc kinh hoàng đã qua. Mấy ngày đầu Tống Phương Viễn sống chẳng bằng chết. Nỗi đau thể xác rồi sẽ qua. Nỗi đau vì trở thành phế nhân đeo đẳng suốt phần đời còn lại." Ngồi lâu không tiện, Cao Diên Lộc động viên Tống Phương Viễn chịu khó tầm bổ và uống thuốc như lời ông Lang Bùng đã dặn. Mọi việc khác không cần bận tâm. Sở dĩ ngôi cổ tự này được chọn làm nơi ẩn náu, bởi sư trụ trì là người chú ruột bên vợ, do vậy đảm bảo sự an toàn và bí mật. Để chuẩn bị cho kế hoạch một cách chu đáo, Cao Diên Lộc cùng Tống Phương Viễn thức nhiều đêm bàn bạc. Sau đó hai người bí mật quan sát đám họ Lý nào bới tìm vàng. Chính trận sụp nhà khiến một đám chết thảm đã tạo cơ hội, bởi lúc đó trong khu dinh cơ chỉ còn 3 tên do Lý Tính chỉ huy. Có một điều khá trùng hợp, khi Tống Phương Viễn giết chết một tên canh mộ, gã Lý Tính đã mò đến đây xin ở nhờ vài hôm. Ai ngờ trận chiến sau đó khiến kế hoạch đảo lộn. Theo kế hoạch bẻ từng cây đũa, Tống Phương Viễn sẽ giết hai tên thuộc hạ trước, sau đến màn tư hùng với gã Lý Tính, cuối cùng là giết Lý Phương Nhi. Tuy nhiên, hôm đó khi giết xong tên thuộc hạ thứ hai và rời đi, y bất ngờ thấy Lý Phương Nhi xuất hiện. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, Tống Phương Viễn đã liều mình quay lại. Trận huyết chiến xảy ra, dù có thời điểm sắp giết được hai người họ Lý, buồn nỗi do mài truy cùng diệt tận Lý Phương Nhi. Chẳng ngờ Tống Phương Viễn dính nhát chém oan nghiệt của Lý Tính nên rụng mất cánh tay. Tiếc cho tên thuộc hạ trung thành bao năm, chưa kể còn thông thạo kiếm pháp, Tống gia danh bất hư truyền. Do bất cẩn giờ đã thành phế nhân. Cao Diên Lộc khẽ thở dài lúc rời đi. Cầu nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ luôn đúng. Hiện nay tiền trong nhà không thiếu, nhưng thu nạp được một thuộc hạ như Tống Phương Viễn khó hơn lên trời. Tuy là con hệ trù tớ, Cao Diên Lộc luôn đối xử với Tống Phương Viễn như người nhà. Bởi thông qua hắn, anh làm quen được với Tống Thị Huệ, người bị coi là quá lứa nhỡ thì ở đất Mỹ Tho. Xét về gia cảnh và thân thế, Thị Huệ là con của ông bà hội đồng, nhà có cả 100 công ruộng thẳng cánh cỏ bay. Vậy cũng là môn đăng hộ đối. Đợi hết mùa mưa bão, khi tiết trời sang thu mát mẻ, Cao Diên Lộc sẽ đón nàng về dinh. Không giống như phong tục ở quê, vợ cả phải đội mâm lễ đi hỏi lễ cho chồng, Cao Diên Lộc sẽ làm đẹp mặt họ Tống bằng lễ cưới với đủ nghi thức. Riêng khoản hồi môn, thay vì nhận vài chục công hay căn nhà tận Mỹ Tho, anh nói nhỏ với Thị Huệ quy thành tiền và vàng, vậy là tiện đủ đường. Xe dừng lại trước hiệu buôn tơ lụa Thiện Hợp, người phu kéo hỏi nhỏ: "Bẩm ông chủ, Tài Hòa sẽ sớm tìm ra được chỗ ẩn náu của Tống Phương Viễn." "Ta cũng nghĩ như thế. Thuộc hạ có cần đưa Tống Đại Hiệp đi lánh nạn chỗ khác không?" "Chẳng kịp nữa rồi, chắc giờ này họ đã đối mặt nhau. Vậy Tống Đại Hiệp lành ít dữ nhiều, khéo ông chủ sẽ bị lộ. Tuyệt đối không được manh động, hãy lấy tính khắc độc." Vợ và con trai đã đi ngủ, trong nhà chỉ còn bà Vú thức đợi cửa. Cao Diên Lộc lên gác thay bộ quần áo đi đường bằng bộ đồ ngủ lụa màu mỡ gà. Hết rồi cái thời lụa là gấm vóc chỉ dành cho vua chúa và hoàng thân quốc thích. Bây giờ có tiền là có mọi thứ. Hiệu buôn Thiện Hợp sau 3 năm thăng trầm của lịch sử, hiện giờ là chốn lui tới của nhiều gia đình quyền thế. Người giàu chẳng tiếc tiền, miễn là sắm được thứ mình cần. Không chơi cờ tướng vì mất thời gian, đúng như câu vừa nói với người phu xe, là lấy tĩnh khắc độc. Trong lúc người em họ Cao Nam Hòa sùng sục hận thù đi tìm kẻ giết vợ, Cao Duyên Lộc chỉ im lặng quan sát. Giá kể không có ân oán từ đời trước, hai người là anh em thúc bá sẽ vô cùng thân thiết, bởi giọt máu đào hơn ao nước lãng, tiếc là nghiệp đời trước vắt qua đời này. Khi Lý Phương Nhi lạnh lùng sát hại mẫu thân, sau đó ả đẹp duyên cùng Cao Nam Hòa, dù không phải người quá mê tín, Cao Duyên Lộc vẫn phải than đó là ý trời. Sự hòa giải nếu có, đúng như tân phụ đã từng nói, chắc không phải thời điểm này. Một kẻ võ biển như Cao Nam Hòa, dẫu học, rồi làm sở Tây từ trẻ, xét cho cùng, tư duy vẫn chỉ ở tầm của kẻ làm công ăn lương. Khi dụng công cài được người phu xe theo sát Cao Nam Hòa như hình với bóng, hắn làm gì đều rơi vào tầm ngắm. Chẳng phải tự nhiên việc lùng sục hỏi các thầy lang chữa trị có kết quả, tất cả đều như quân cờ di chuyển, bởi người làm chủ cuộc chơi. Giết xong Lý Vương Nhi, trả thù cho mẫu thân, Cao Duyên Lộc biết rõ thế cờ đã tàn, giờ là lúc bày văn mới để thi triển. Liếc nhìn đồng hồ dựng ở góc nhà, Cao Duyên Lộc tặc lưỡi đầy tiếc rẻ. Như vậy sát thủ Tống Vương Viễn đã thành người thiên cổ. Bão tan, nhưng các trận mưa ngắt quãng vẫn xảy ra khiến nhiều nơi ngập úng. Tuy nhiên cơn mưa lúc đêm muộn nên chẳng có ai đi lại. Trong đêm mưa gió mịt mù, một người mặc áo tơi, đội nón lá vừa lội bì bõm vừa cầm sợi dây thừng kéo thuyền thúng. Do thông thạo địa hình, anh ta tránh được những chỗ là cống hay ao tù nước đọng hàng ngày. Ngồi trên thuyền thúng là một người mặc đồ đen khoác áo tơi, nhưng trên tay cầm theo thanh kiếm. Thuyền thúng dừng lại trước cổng ngôi cổ tự có từ thời nhà Lý. Người kéo thuyền lễ phép hỏi, bẩm ông, nhà cháu chào vào mở cổng chùa hay mình đi lối sau vườn? Không cần đâu, bác hãy đợi ở bên ngoài, chỉ mình tôi vào hỏi thăm. Học võ nhiều năm, việc bác có bức tường không khó đối với Hai Hòa. Sau khi mua mấy chục thang thuốc ở nhà ông Lang Bùng, anh đã có thông tin về sát thủ. Giờ này sư trụ trì cùng chú tiểu đã ngon giấc ở trai phòng. Hai Hòa bước nhẹ như mèo đi tới ngôi nhà lá nơi cuối vườn. Cơn mưa dẫu nặng hạt, chẳng ngăn được quyết tâm truy cùng diệt tận. Vén mảnh, đẩy cửa bước vào, Hai Hòa ngạc nhiên khi thấy ngọn đèn vẫn đeo lét, còn tên sát thủ ngồi dựa lưng vào tường, mắt mở trừng trừng không còn sinh khí. Dùng chân đá mạnh vào người tên sát thủ, Hai Hòa không ngạc nhiên khi cái xác đổ xuống giường. Như vậy có kẻ nhanh chân giết người diệt khẩu. Đi sau đối thủ một bước, Hai Hòa không rõ người của họ Lý ra tay, hoặc có người đứng sau giật dây. Dù sao vợ anh có thể siêu thoát khi kẻ thù ác phải đền tội. Không tự tay vung kiếm giết kẻ thù, đã qua rồi, thời chém đầu cắm cọc tre như thân phụ từng làm. Hai Hòa lặng lẽ rời ngôi cổ tự bằng cách tung người nhảy lên tường rào, sau đó quay lại dinh cơ bằng thuyền thúng. Quan sát hồi lâu, chẳng thấy nhạc phụ cùng đám người hoa thắp đèn đào bới. Có lẽ trận mưa bão khiến lượng nước dồn về, khiến việc múc nước đổ đi thành vô ích. Lần này nhạc phụ đưa hơn 20 tên thuộc hạ ra Bắc, cả đám ăn dầm làm dày nơi đây, đúng là họa vô đơn chí. Không thấy gã anh vợ là Lý Tính xuất hiện. Lúc vòng ra phía bờ tường cuối vườn, Hai Hòa phát hiện thêm một ngôi mộ nữa. Như vậy kẻ bị anh tung một cước vào ngực rồi ngã từ ban công đập đầu xuống đất đã chết. Khi xưa vị quan hàm nhất phẩm mua miếng đất dựng dinh cơ, chắc chắn có nhờ thầy địa lý xem thế đất. Bao năm vị đó sống ở đây chẳng có chuyện gì. Từ ngày đám người hoa chuyển vào sống để đào vàng, cả chục người đã bỏ mạng. Những nấm mộ cỏ chưa kịp mọc là minh chứng rõ ràng. Khu dinh cơ là mảnh đất chết. Trở về nhà lúc nửa đêm, thay quần áo khô, đặt thanh kiếm của sát thủ lên bàn thờ, Hai Hòa thắp hương cho vợ. Dù không tự tay kết liễu được sát thủ, nhưng vì thấy anh truy cùng diệt tận, hắn đã bị thủ tiêu nhằm diệt khẩu. Vậy cũng khiến hương hồn vợ được an ủi và sớm siêu thoát. Hiện nay hiệu buôn giấy Hòa Cao đang thiếu người trông nom, việc thường xuyên đóng cửa sẽ mất khách. Hai Hòa đứng trước sự lựa chọn khó khăn cho hướng đi tiếp theo. Nếu muốn tiếp tục kinh doanh, anh phải bỏ việc tại hãng Pháp Ấn về gây dựng sự nghiệp. Còn nếu đóng cửa hiệu, sau này lấy vợ mới để tiếp tục, e rằng cơ hội đã qua, khó quay lại. Hai Hòa nhầm tính. Anh có một gia đình phải lo lắng, hai đứa trẻ đang tuổi cần người dạy dỗ. Số tiền bán căn nhà vườn ở Mỹ Tho, căn nhà ở Sài Gòn đã bỏ ra mua dinh cơ ở làng giấy. Chưa từng ở một ngày, bây giờ nó chẳng khác gì bãi tha ma. Chắc bán không ai dám mua. Rất may khi xưa thân phụ mất đi, anh thừa hưởng thừa kế 100 thoi vàng. Tạm thời cuộc sống chưa có gì xáo trộn, nhưng miệng ăn núi lở. Anh lo tương lai của Nam Thuyên cùng Hạnh Nhi không được đảm bảo. Quẩn quanh với suy nghĩ bỏ việc hay dẹp hiệu buôn giấy, pha trà đến ấm thứ hai, vừa lúc trời bắt đầu sáng, mưa ngớt chỉ còn gió lạnh. Bà Vũ bưng đĩa bánh giò đặt lên bàn, sau đó vén rèm và mở cửa nhìn ra ban công. Hai Hòa nhìn tờ giấy trên mặt bàn vẫn trắng tinh. Anh chưa viết đơn xin nghỉ việc, do cần thêm thời gian để suy nghĩ. Không thể một trốn đôi nơi, chưa kể sau hơn chục năm phục vụ cho ông chủ người Pháp, đã đến lúc anh làm chủ công việc của mình. Chưa vội ăn sáng, Hai Hòa nắn nót viết những dòng đầu tiên bằng tiếng Pháp. Có lẽ không cần trình bày nhiều, ông chủ Francois là người thấu hiểu và thông cảm cho anh. Thời gian này có thể chưa kiếm được nhiều tiền, bù lại anh có nhiều thời gian để hoàn thành những việc dự tính. Thời hạn chục ngày để nhạc phụ cùng đám thuộc hạ sắp tới. Do dính một tuần mưa bão, anh nghĩ nên cho họ thêm thời gian, nhưng không quá dài. Viết xong lá đơn xin việc, bà Vũ xuất hiện thông báo. Bà mong công chủ của bên hiệu tơ lụa Thiện Hợp đến thắp hương cho bà. Bác pha trà mời khách, tôi sẽ xuống ngay. Đêm qua, đặt thanh kiếm của sát thủ lên bàn thờ. Hôm nay ông chủ họ Cao ghé thắp hương, Hai Hòa vội xuống giấu thanh kiếm. Anh chẳng muốn ông chủ hiệu buôn Thiện Hợp thắc mắc. Dù là họ gần, chẳng còn sự liên hệ, Hai Hòa coi Cao Diên Lộc như đối tác. Anh chẳng muốn nhắc đến tình máu mủ, bởi họ Cao ở trong Nam và họ Cao ngoài Bắc đã khác nhau hoàn toàn. Cất thanh kiếm, đốt nến rồi bày đĩa hoa lên bàn thờ. Hai Hòa mời ông chủ họ Cao vào thắp hương. Trong cáo phó để bà con hàng phố được biết, cộng thêm thông tin do bà Vũ kể lại, dân hàng phố tiếc thương vì bà chủ hiệu buôn giấy Cao Hòa bị cảm nhập tâm rồi mất. Ngồi đối ẩm cùng ông chủ hiệu buôn Thiện Hợp, Hai Hòa mừng vì có lúc đã nghi Cao tiên sinh là sát thủ. Rất may cánh tay dụng tại trận giúp thanh minh tất cả sau những câu chuyện xã giao và phân yêu. Anh tiễn Cao tiên sinh ra cửa rồi quay vào. Chẳng phải Hai Hòa nghi ngờ vô cớ, thông thường ân oán sẽ khiến người ta sinh lòng thù hận. Hồi trước lúc anh Mẫn đưa hài cốt của thân phụ về kẻ cáo để an táng, Phương Nhi có ra Bắc để muốn sống chung. Có một sự kiện tưởng chừng chẳng liên quan. Sau lễ mừng thọ tuổi 80 của cụ Tiên Chỉ Thiện, đêm hôm đó trộm đột nhập vào ngôi từ đường họ Cao. Cụ Tiên Chỉ Thiện ngủ ở nhà ngang nên không sao, còn cụ bà bị sát hại. Việc chẳng liên quan, Hai Hòa không bận tâm. Khi vợ sinh bé thứ hai là Hạnh Nhi, anh vô tình phát hiện hộp gỗ đựng cuốn da phả họ Cao do cụ Cao Diên Thiện chấp bút. Đúng như thân phụ hồi còn sống đã nói, họ Cao ngoài Bắc do cụ cả Thiện tự viết ra phả, đương nhiên cỗi loại người em ruột là Hai Đành cùng Hậu Duệ. Lương trước điều này, cuốn ra phả trong Nam do thân phụ viết, Hai Hòa không thấy ghi dòng nào về Chi Trường. Từng sự việc được chấp nối, Hai Hòa nhận ra chính vợ mình là hung thủ giết mẫu thân của Cao Diên Độc, mục đích cuối cùng nhằm chiếm đoạt cuốn ra phả. Được ngày thành thơi, dặn bà Vũ trông nom nhà cửa, Hai Hòa lên tầng 2. Anh quyết định đọc kỹ cuốn ra phả của Chi Trường, sau đó đối chiếu với cuốn gia phả của Chi Thứ. Không phải Lý Phương Nhi muốn lấy trộm cuốn gia phả, anh đoán, vì nó liên quan đến tấm bản đồ chỉ nơi có hầm vàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 19. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.